Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 27, không thể mang về nhà nữ nhân. Không có gì, Tiểu Linh nói món ăn ở đây khả năng hỏng, không quá mới mẻ, Vương Chân Chân vội vàng trả lời một câu. Tô Cảnh nhìn xem Vương Chân Chân lại nhìn xem Mã Tiểu Linh, nhẹ nhàng nhếch mép lên. Tuy nhiên không nghe thấy nhưng là hắn cũng có thể đoán được. Hơn phân nửa là Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân nói chuyện của mình a. Dạng này cũng tốt, Tô Cảnh cũng cho tới bây giờ không có ý định giấu giếm cái gì. Vốn là đã ăn không sai biệt lắm, Vương Chân Chân còn lấy cớ nói thức ăn này không mới mẻ. Ba người dứt khoát tính tiền đi, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về. Xuống lầu dưới thời điểm Mã Tiểu Linh nói phải đi về, Tô Cảnh liền cho nàng gọi xe, sau đó cùng Vương Chân Chân cùng lên lầu, mở cửa đi vào, đồ vật vừa mới buông xuống, Âu Dương Gia Gia tìm đến đây, nói là mời Tô Cảnh về đến trong nhà ăn cơm, thuận tiện cùng những người khác nhận thức một chút, Tô Cảnh cũng không chối từ, cơ bản liền vài người, Tô Cảnh cũng nhìn thấy Kim Chính Trung. Trong lúc đó không phải hỏi Tô Cảnh thân phận, chính là nói chuyện phiếm, nhất là Kim Chính Trung, chính là nói cái gì mình là Huyền Vũ đồng tử chuyển thế. Làm sao lợi hại như vậy? Tô Cảnh nếu có cần có thể tìm hắn loại hình, vốn là mới vừa ăn xong, Tô Cảnh cũng không làm sao ăn, không sai biệt lắm hơn một giờ về sau mới tan cuộc. Tô Cảnh trở lại trong nhà mình, đồ vật cũng không thu thập, đơn giản tắm vội. Tô Cảnh trực tiếp ngủ. Ngày thứ hai dậy, Tô Cảnh mới bắt đầu thu dọn nhà. Không bao lâu Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh cũng tới. Còn mang theo cơm trưa. Ba người bận rộn mãi cho đến buổi chiều. Cuối cùng là đem phòng triệt để dọn dẹp xong. À, lúc này mới có nhà cảm giác à. Mao Yêu ngồi ở trên ghế salon cảm thán nói ra. Đây là nhà hắn, cũng không phải nhà của ngươi. Mã Tiểu Linh nói tiếp. Hừ, ta sớm muộn cũng sẽ vào ở. Mao Yêu khẽ nói, nghĩ vào ở, kia còn không đơn giản. Buổi tối lưu lại bồi ta a. Tô Cảnh cười đi đến giữa hai người ngồi xuống. Hai tay mở ra trực tiếp ôm hai người. Ngươi làm gì? Nghĩ hay lắm. Hai người gần như đồng thời mở miệng. Bất quá ý tứ trong lời nói lại hoàn toàn khác biệt. Mã Tiểu Linh rời đi Tô Cảnh tay có chút tức giận mắng ngồi vào Mao Yêu bên kia. Tô Cảnh xem thường cười cười. Mao Yêu mở miệng nói. Chìa khóa đây. Cho ta một cái. Làm gì? Tô Cảnh hỏi. Không làm gì à. Về sau thuận tiện nha. Coi như hết. Có chìa khóa ai biết ngươi chừng nào thì đến. Vạn nhất không tiện đây. Tô Cảnh nói. Có cái gì không tiện? Chấm ngoặc kép. Mao Yêu vừa định nói có cái gì bất tiện, sau đó liền kịp phản ứng, ngươi còn dự định mang về nhà nữ nhân. Xin nhờ, đây là nhà ta, làm cái gì giống như là nhà chúng ta một dạng. Ta không quản, đây chính là Tiểu Linh đồng học nhà a. Ngươi nếu là thường xuyên mang nữ nhân trở về để người khác nghĩ cái gì. Mao Yêu khẽ nói, dù sao ngươi ở bên ngoài ta không quản, ngươi không thể mang trong nhà. Được được được, chấm ngoặc kép, nghe Mao Yêu nói như vậy, Tô Cảnh thật đúng là không tiện nói gì nữa, chỉ có thể qua loa lấy lệ đáp ứng xuống. Về phần có hay không mang người trở về, trời mới biết, tuy nhiên nhìn ra Tô Cảnh có chút qua loa, nhưng là hắn có thể đáp ứng Mao Yêu vẫn là rất vui vẻ, tiếp xuống làm cái gì? Người đến kiếm tiền a, có đầu mối gì sao? Còn không có đây. Mấy ngày nay xem một chút đi. Nếu không, ta xem một chút cầu thúc nơi đó a. Dù sao hắn đi đứng cũng không tiện. Rất sớm đã không còn tự thân xuất mã. Bất quá vẫn là có rất nhiều người tìm hắn. Hắn đều là chuyển giao cho người khác. Mao Yêu nói ra, đi đứng không tốt. Đúng nha, cầu thúc lúc tuổi còn trẻ rất lợi hại. Nghe nói có một lần là vì bắt cương thi cho nên mới gãy chân. Mặc dù bây giờ tốt rồi nhưng là bước đi vẫn có ảnh hưởng. Bất quá hắn hiện tại xem như Nam Mao Bắc Mã người phát ngôn. Làm một chút phương diện này sinh ý. Nếu như ngươi có gì cần dùng đồ vật có thể nói với ta a. Ta giúp ngươi cầm. Mao Yêu giải thích nói. Có cần a? Bất quá tin tức sự tình ngươi ngược lại là giúp ta chú ý một chút. Nên có trích phần trăm đương nhiên sẽ không thiếu. Tô Cảnh nói ra. Cầu thúc gãy chân. Đây cũng là Huống Thiên Hữu làm a? Nói lên Huống Thiên Hữu, hắn hiện tại hẳn là đang làm cảnh sát. Cương thi a, không biết tử thần hệ thống có thể hay không ngầm thừa nhận cương thi cũng có thể gia tăng EXP. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này còn sớm. Huống Thiên Hữu loại cấp bậc này cương thi cũng không như vậy dễ giết. Mao Yêu bên này nói xong, sau khi trở về xác thực rất để bụng. Thật đúng là giúp Tô Cảnh liên lạc mấy cái. Bất quá ngay từ đầu đối với Tô Cảnh cũng không quá tin tưởng. Bất quá tận mắt chứng kiến sau cả đám đều phục. Bất quá giá cả đều không cao. Khoảng cách trả lại sau này phòng khoản cung cấp không lên cái gì quá lớn trợ giúp. Chỗ tốt duy nhất chính là Tô Cảnh từ từ đem danh tiếng của mình đánh ra ngoài. Đem những khách hàng này đều chuyển hóa thành bản thân tài nguyên. Đồng thời đã gia tăng chút EXP. Đáng tiếc cũng là một chút tiểu quỷ. EXP quá thấp. Bất chi bất giác Tô Cảnh đã tại gia gia cao ốc ở một tuần lễ. Cùng chung quanh hàng xóm cũng đều quen. Nhất là Vương Chân Chân thường xuyên tới. Có đôi khi trong nhà làm cái gì đồ ăn. Hoặc là mua cái gì đồ uống loại hình đều sẽ cho Tô Cảnh đưa tới. Hôm nay trạng vạng tối. Tô Cảnh đang chuẩn bị tắm rửa sau đó đi tìm Pet. Mấy ngày nay bận tới bận lui cũng không liên hệ nàng. Kết quả mới vừa thoát áo chỉ nghe thấy chuông cửa vang. Cửa mở, đến chính là Vương Chân Chân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.